Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, Tiêu Đình lại đứng dậy. Sắc mặt khó coi nói. Anh đứng đầu ba quân. Cũng là vương gia địa vị cao quý. Có một số lời không nên nói lung tung đâu. Đại thiếu gia chúng tôi có số trời giúp. Tuyệt đối không có chuyện gì xảy ra. Dù là Đoan Mộc Lưu có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể giết được cậu ấy. Được được rồi, chiến thần Lôi Đình nói đúng lắm. Advertisement, bình thân vương vội vàng cười nói. Lúc trước là bổn vương không giữ mồm giữ miệng. Bổn vương xin lỗi, hy vọng Tô đại thiếu gia như cậu nói, có thể bình an trở về. Đến lúc đó, hoàng đế sẽ phong cậu ấy làm đại tướng Tô. Bổn vương cũng có thể tháo gỡ trách nhiệm trên người xuống rồi. Bình thân vương vì trấn an Tiêu Đình, cùng vì lôi kéo Tiêu Đình, trước tiên là biểu đạt áy náy, nhưng mà khóe miệng của anh ta lại lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Dưới cái nhìn của bình thân vương, Tô Thương chắc chắn phải chết. Đoan Mộc Lưu chắc chắn sẽ không để anh ấy còn sống mà rời khỏi đó. Chỉ cần Tô Thương không về được, Tiêu Đình cùng với thành viên huyết đồ sẽ giống như đồ vật không chủ. Chính mình lại hạ mình cầu hiền thế này, biểu đạt đầy đủ thành ý, sớm muộn cũng có ngày có thể đem nguồn sức mạnh khổng lồ này đứng dưới quyền của mình. Chiến thần Lôi Đình, bổn vương nói sai, tự nguyện phạt ba chén. Bình thân vương nói tiếp. Sau đó, anh ta giơ ly rượu lên, liên tục uống ba chén nhỏ. Tiêu Đình là người có chừng mực, dù sao Long Tử Hành cũng là vương gai, anh ấy không thể làm cho Long Tử Hành quá xấu hổ được. Vì thế, sau chén rượu cuối cùng mà Long Tử Hành uống, Tiêu Đình cũng cầm chén rượu lên, uống thêm một chén. Ông chủ, đúng lúc này, tên cao thủ nhà họ Trương may mắn sống sót, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy vào, lo lắng nói, có chuyện lớn không hay rồi, bên ngoài có hai người, xông vào địa lao, giết hết vệ sĩ chúng ta rồi, thuộc hạ may mắn còn giữ lại được cái mạng này. Liền tranh thủ thời gian chạy đến đây báo cáo với ông. Cái gì? Ông chủ Trương Hồng Lĩnh nhà họ Trương nghe vậy lập tức đứng phắt dậy, không kiềm được tức giận hỏi. Rốt cuộc là ai lại dám xông vào địa lao của nhà họ Trương hả? Thuộc hạ chỉ kịp nhìn thoáng qua, thì nhận ra một người trong số đó chính là lão già trốn thoát mấy ngày trước. Tên vệ sĩ của nhà họ Trương đang quỳ dưới đất, vội vàng đáp lại. Còn người còn lại, nhìn lạ hoắc, nhìn thì khoảng hơn 20 tuổi, là một thanh niên, cách Trương.